Cố Tổng Sủng Thê, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tao sẽ bỏ qua cho mày, nhưng mà tao nói cho mày biết, chuyện giữa hai chúng ta còn chưa xong đâu. Lần sau tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Mộc Diệp Hận không thể rút được gân, lột được da của Mộc Mai ra. Cô ta chưa từng phải chịu đựng sự nhục nhã nào như vậy. Nếu như không phải là có Cố Nam ở đây, cô ta nhất định sẽ khiến cho Mộc Mai biết được hậu quả khi trêu chọc phải Mộc Diệp cô ta là gì. Mộc Mai giễu cợt cười. Ha ha, phải vậy không? Tôi cũng tặng cho chị những lời tương tự. Đừng tưởng rằng chính mình từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều. Tất cả mọi người cũng đều phải nhường chị hết. Mộc Mai tôi thì không có đâu. Tôi ghét nhất chính là loại phụ nữ giống như chị, từ nhỏ đến lớn tôi đều ghét chị. Cả đời này cũng không thể nào thay đổi được. Trước kia, Mộc Mai sẽ vì mẹ của cô mà nhường nhịn người phụ nữ này. Nhưng mà hôm nay, cô không cần thiết phải đi cầu xin điều gì từ nhà họ Mộc bọn họ nữa. Cho nên cô căn bản cũng không cần thiết phải tìm tòi chân tình gì từ những người nhà này. Sau khi Mộc Mai nói xong thì lập tức xoay người rời đi. Còn Mộc Diệp lại không hiểu mà nhìn Cố Nam. Anh cứ thế mà bỏ qua cho con nhỏ đó hay sao? Ở chỗ của anh mà con nhỏ đó còn dám đối xử với em như vậy đấy. Trên mặt Mộc Diệp tràn đầy vẻ tủi thân, từ nhỏ đến lớn cô A chưa từng phải chịu sự uất ức nào tới như vậy. Cô A phát hiện ra, từ sau khi biết Mộc Mai, cuộc đời của cô ta mới có nhiều tai nạn đến như vậy. Vốn dĩ chính là do em sai trước, cứ coi như là em đi mách lại với ông nội của em ở bên kia, ông ấy cũng sẽ giúp Mộc Mai. Anh cưỡng ép đè ép chuyện này xuống, như vậy thì ít nhất cô ta cũng sẽ không đi nói điều gì với bên ngoài. Cũng sẽ cho anh được một chút mặt mũi. Nhưng mà nếu như bản thân em cứ muốn làm lớn chuyện này lên, đến lúc đó cho dù muốn thu tay lại cũng sẽ không còn kịp nữa. Cố Nam không phải là người không phóng khoáng giống như Mộc Diệp vậy. Nếu như không phải là bởi vì anh ta cố tình muốn dồn Cố Văn vào chỗ chết, anh ta làm sao sẽ chịu cam lòng để cho người khác động vào Mộc Mai chứ? Khoảng thời gian này, hai người Mộc Diệp và Mộc Mai lần lượt xuất hiện, khiến cho anh ta càng ngày càng phát hiện ra. Mộc Mai quả thật là có năng lực hơn nhiều so với Mộc Diệp, còn Mộc Diệp này thì chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì sau lưng Mộc Diệp có nhà họ Mộc ủng hộ, anh ta nhất định sẽ không lựa chọn một cô chiêu chính hiệu như vậy làm vợ của mình. Hôm nay con nhỏ đó đánh em không ít, rồi sẽ có một ngày em nhất định sẽ khiến cho người phụ nữ đó trả một cái giá thật đắt, tuyệt đối không thể nào cứ như vậy mà bỏ qua được đâu. Mộc Diệp cầm lấy túi sách sau đó rời khỏi phòng làm việc của Cố Nam. Tuy rằng cô ta biết được Cố Nam muốn làm cái gì nhưng mà cô ta cũng không muốn để cho người phụ nữ kia có thể cản rỡ như thế ở trước mặt của cô ta. Cố Nam nhìn bản báo cáo kế toán kia, sau đó lấy những tài liệu mà chính mình đã chuẩn bị sẵn ra rồi kẹp vào. Bên trong, sắp xếp lại thành một bản tài liệu duy nhất. Mặc dù là có chút phiền phức. Nhưng mà cũng vẫn có thể coi như là một kế sách hay dùng để đối phó với Cố Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mộc Mai trở lại phòng làm việc của chính mình, mọi người theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn cô thì lại thấy được một dấu tay rõ ràng ở trên mặt của Mộc Mai. Xem ra lúc lên tầng trên đã bị người ta bắt nạt, mà cũng chỉ có bạn gái của Cố Nam, Mộc Diệp, mới có cái gan ra tay trắng trợn đến như thế này. Ninh Thanh Trúc muốn xem dấu bàn tay trên mặt của Mộc Mai cho nên nhanh chóng tiến lên hỏi. Chị dâu, chị bị làm sao vậy? Có ai bắt nạt chị sao? Cách chương.